tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 168, góc truyện audio.com. Tuy là có một khúc mắc lớn trước mắt nhưng Triệu Tích đành phải bỏ qua một bên để tìm hiểu sau, cô tin là sớm muộn gì Tề Lăng Hạo cũng sẽ công bố danh phận của cô gái đi cùng anh mà thôi. Mạc Hy Nhi thấy Kiều Uyển Vũ có một màn trào sân vô cùng hoành tráng cùng với Tề Lăng Hạo thì cô cùng ganh tị cùng ghen ghét, ánh mắt cô ta nhìn Kiều Uyển Vũ như chứa đựng huyết hải thâm thù đại hận. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Hoàng Kim là sự kiện lớn ở Vịnh Xuyên nên được quay phát trực tiếp trên các sóng truyền hình. Đoạn Phong Lãng đang ngồi ở nhà xem tin tức nên cũng nhìn thấy toàn cảnh tổ chức lễ kỷ niệm được trang hoàng lộng lẫy hoành tráng, chẳng những vậy còn vô tình bắt gặp được hình ảnh người con gái mà anh đem lòng yêu thương trong suốt nhiều năm qua. Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng ngây dại ra nhìn Kiều Uyển Vũ đang đứng cùng Tề Lăng Hạo trước thảm đỏ, bản thân anh thừa nhận là mình đang ganh tị với hạnh phúc của họ. Trước giờ ai cũng biết Tề Lăng Hạo là người khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư, bên ngoài nhìn có vẻ anh là người lạnh lùng nhưng đối đãi với phái nữ lại rất lịch thiệp nên ai cũng có ấn tượng tốt. Tuy nhiên, Tề Lăng Hạo chưa từng để cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh trong mấy dịp đặc biệt, ngoại trừ công việc ngay cả thư ký riêng, trợ lý riêng của anh cũng đều là nam để không phải vướng vào mấy xì căng đan tình ái. Lần này anh đến cùng Kiều Uyển Vũ phải chăng là đang ngầm tuyên bố với tất cả mọi người cô là người phụ nữ của anh? Đoạn Phong Lãng rủ mắt lấy remote tắt TV đi rồi ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không rồi lẩm bẩm một mình, hóa ra. Cô ấy không có lừa gạt mình, cô ấy đã kết hôn thật rồi. Trong mắt của Đoạn Phong Lãng dâng lên một nỗi xót xa tột độ, anh nhớ lại bọn họ từng nói sẽ cùng nhau mặc hỷ phục vậy mà bây giờ cô kết hôn rồi còn anh lại sống trong hồi ức, thật là bi thương làm sao. Tề Lăng Hạo quay sang thì thầm hỏi Kiều Uyển Vũ, em ổn chứ? Kiều Uyển Vũ khẽ đáp, bình thường thôi, em xem như là đang đi catwalk chẳng có gì to tát hết. Tề Lăng Hạo gật đầu, được, hôm nay anh làm model free cho em vậy. Cánh phóng viên cũng tò mò hỏi nhau, cô gái đó là ai vậy? Tần Bình mới vào nghề à, không biết thuộc công ty chủ quản nào ha? Người kia đáp lại, ai mà biết được, từ trước giờ tôi cũng chưa từng gặp cô ấy mà. Có người lên tiếng cảm thán, cô ấy xinh đẹp như vậy nếu vào showbiz thì chắc chắn sẽ sớm nổi tiếng cho mà xem. Giới thượng lưu cũng trầm trồ, trước nhan sắc diễm lệ của Kiều Uyển Vũ, họ cũng bàn tán với nhau, là tiểu thư nhà nào mà xinh vậy kìa. Cô ấy xinh đẹp thật chấm con, mắt nhìn người của Tề Thiếu đúng là rất cao. Nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành của Kiều Uyển Vũ thì mấy cô gái ôm mộng lọt vào mắt xanh của Tề Lăng Hạo đã thầm bỏ cuộc hết rồi, ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc đứng bên cạnh nhau như thế. Bên cạnh đó cũng có vài thành phần không cam tâm, trong đó có Doãn Ngạn Nhi, cô ta nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh chứa đầy thù hận, tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm nghiến răng nghiện lợi lẩm bẩm, tại sao lại là Kiều Uyển Vũ được chứ? Trợ lý mới của Doãn Ngạn Nhi nhíu mày hỏi, Ngạn Nhi chỉ quen cô gái đó sao? Doãn Ngạn Nhi bực dọc đáp, lần trước có cơ hội đi leo núi với anh Hạo ở Du Sơn tất cả đều tại cô. Ta mà anh Hạo có cái nhìn không tốt về tôi đó. Người trợ lý mới này liền a dua theo Doãn Ngạn Nhi, tầm mắt của Tề Thiếu cũng thật là kém quá đi, người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như chị Ngạn Nhi mà lại không để tâm đến, con nhỏ kia có gì hơn chị đâu chứ, em tin là sớm muộn gì Tề Thiếu cũng hối hận mà thôi. Triệu Tích đứng gần đó nghe thấy liền bĩu môi lên tiếng, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Người trợ lý của Doãn Ngạn Nhi liền sừng sộ lên tiếng, cô nói ai vậy hả? Triệu Tích nhếch mép mỉm cười khiêu khích đáp, ai lên tiếng thì chính là người đó, không có thật thì sao lại giật mình. Người trợ lý kia nghe vậy liền tức nghẹn họng nhưng không thể đáp trả vì Doãn Ngạn Nhi đã ra hiệu cho cô dừng lại, dù sao đây cũng là chỗ đông người, nếu tranh cãi thì cũng không hay, hình ảnh của cô trong mắt công chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cùng tiến vào thảm đỏ, có lẽ hai người họ là cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Kiều Uyển Vũ cũng đã từng đi thảm đỏ ở những lễ trao giải thời trang trên thế giới nên cô cũng chẳng có chút sợ hãi nào mà tự tin bước bên cạnh Tề Lăng Hạo, cách cô tạo dáng nhẹ nhàng đầm thắm khiến cánh phóng viên có cái nhìn thân thiện. Không cần y phục hở hang, chỉ với thần thái cùng khí chất của Kiều Uyển Vũ cũng đánh bật được sự sang trọng và đẳng cấp của cô rồi. Doãn Ngạn Nhi ngày thường đi đến đâu đều được săn đón đến đó nhưng hôm nay hết bị đối thủ cướp mất hào quang thì thôi đi, ngay cả một người không có tiếng tâm gì trong showbiz cũng dễ dàng làm cô mất hết thể diện thì đúng là quá đáng mà. Cách chương,